Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 731, chương 730, khó quên một đêm. Tần Phi không muốn trang bức, nhưng là không có cách nào. Cái này nhóm FFFF Nam Tử Thiên Đoàn, liền là một nhóm cặn bã. Tần Phi tại đằng chuyển Nazi ở giữa, liền đem FFFF 8 tên nam tử toàn bộ chế phục. 4 cái bị đánh rớt nước, 4 cái nằm trên mặt đất cười to không ngừng, cười đến ngũ tạng lục phủ đều đau nhức loại kia. Rất rõ ràng là bên trong Tần Phi thứ nhất tuyệt kỹ nhất tiếu chỉ. Ngươi không sao chứ? Tần Phi phủi tay, quay đầu nhìn ngã trên mặt đất nhìn xem mình Hoắc Tư Yến. Thấy được nàng ánh mắt kinh ngạc bộ dáng, giống như hồn không thấy. Kỳ thật nàng là bị Tần Phi vừa rồi mạnh mẽ thân thủ cùng xuất khí động tác mê hoặc. Trên đời lại còn có như thế nam sinh ưu tú. Mình người bạn trai kia tính là cái gì chứ? Thật sự là mắt bị mù. Còn tốt kịp thời nhận rõ hắn chân diện mục, kịp thời dừng tổn hại, không tính quá thua thiệt. Hoắc Tư Yến giờ phút này hoàn toàn đối cái kia rơi vào trong hồ bạn trai bỏ mặc. Nàng hiện ở trong mắt chỉ có Tần Phi. Nàng vừa rồi đã quyết định, cái này nam nhân nhất định phải là mình bạn trai. Cảm ơn ngươi đã cứu ta. Ngươi thật lợi hại a. Ngươi là cái kia trường học, ta gọi Hoắc Tư Yến. Ngươi hẳn là nghe qua ta đi. Nữ hài đứng lên, đẩy ra mình tú tóc, lộ ra để cho người ta cực kỳ hâm mộ vinh quang. Còn cố ý có chút ưỡn ngực lên, dùng một loại chờ mong ánh mắt nhìn xem Tần Phi. Hoắc Tư Yến là Long Khôi Mỹ Thuật Học Viện nổi danh mỹ nữ. Nàng tin tưởng, bất luận cái gì nam nhân nhìn thấy chính mình cũng sẽ có xúc động. Không có việc gì cứu tốt, nhanh đi về, nơi này nguy hiểm. Tần Phi cơ hồ không có nhìn nàng, nhàn nhạt nói câu, liền xoay người đi, hướng Lục Anh bên kia đi đến. Hoắc Tư Yến lập tức ngẩn người tại chỗ. Lục đội trưởng, đem người cho ta. Tần Phi thấy được Lục Anh chính trong nước, đem một cái học sinh liều mạng túm đi lên. Mình vậy nhanh đi phụ một tay. Cái này Lục đội trưởng thật đúng là liều a. Tần Phi, bên kia còn có một cái. Lục Anh đi lên về sau, căn bản không quản mình sắc mặt tái nhợt, lại phải xuống nước đi cứu người. Lục đội, ngươi nghỉ một lát, giao cho ta a. Tần Phi thủy tính tốt, với lại khí lực lại lớn, rất dễ dàng đem cuối cùng một đôi tình lữ làm tới. Lúc này, Lục Anh ba thủ hạ, mang theo mấy cái phụ cảnh rốt cục chạy tới, cùng đập TV đồng dạng, tới nhặt nhạnh chỗ tốt. Chỉ gặp bọn họ động tác cấp tốc, hành động nhanh nhẹn, đem ngã trên mặt đất rên rỉ, còn có trong nước dãy rùa FFFF Nam Tử Thiên Đoàn toàn bộ bắt lấy được. Nghiêu bức a, yêu yêu, sự tình có một kết thúc. Một bên khác, Hoắc Tư Yến còn ở phía xa yên lặng nhìn xem Tần Phi bóng lưng cao lớn. Trong lòng suy nghĩ như thế nào mới có thể đi nhận thức một chút hắn. Lúc này nàng bạn trai cũng một người nam tử hấp tấp đi tới trước mặt nàng. Là... ngay tại hắn vừa rồi bỏ nàng mà đi thời điểm, nàng liền đã quyết định cùng hắn chia tay. Loại nam nhân này, không cần cũng được. Yến Yến, ngươi không sao chứ? Ta thật lo lắng cho ngươi a. Nam tử này còn không biết mình đã bị phán án tử hình, y nguyên giả bộ như rất quan tâm. Đặng Tư Tần, ngươi cút ngay cho ta. Hoắc Tư Yến lạnh lùng nói ra. Hiện tại không biết vì cái gì nhìn thấy hắn đã cảm thấy chán ghét. Lúc trước mình thật sự là nhất thời hồ đồ, làm sao lại bị hắn ngâm, còn tốt không có bị hắn lấy đi một máu. Lúc đầu đêm nay mình liền định cho hắn, còn tốt phát sinh chuyện này, để cho mình triệt để nhận rõ hắn chân diện mục. Tư Yến ngươi thế nào? Ngươi nói làm sao vậy? Đặng Tư Tần, ngươi còn không biết xấu hổ, vừa rồi ta bị người khi dễ thời điểm, ngươi làm gì đi, ta xem như thấy rõ ngươi. Ta vừa mới là muốn cứu ngươi tới, nhưng là không cẩn thận liền rơi trong hồ a. Ta thật không có cách nào. Không phải ta khẳng định trước tiên xông đi lên cứu ngươi. Đặng Tư Tần một trận mã hậu pháo, hoàn toàn không có ý thức đến mình sai lầm, còn định dùng bạn trai mình lực chăm chú ôm lấy ở Hoắc Tư Yến. Hắn đoán chừng là nhìn rất nhiều canh gà, nói bạn gái lúc tức giận đợi, liền dùng sức hung hăng ôm lấy nàng liền tốt. Bất quá hắn suy nghĩ nhiều. Ha ha, ta hiện tại nói cho ngươi. Chúng ta xong. Hoắc Tư Yến trực tiếp chạy ra ngoài. Một bên khác, Lục Anh tại đối với mình cấp dưới bàn giao sự tình. Sắp xếp người làm sao đem những này người mang về cục cảnh sát. Tần Phi một người có chút nhàm chán. Trước hết rút lui đi ra ngoài các loại. Nhưng là mới ra tình nhân đảo thời điểm. Ngươi, chờ một chút, chấm ngoặc kép, bị một cô gái giang hai cánh tay chặn lại đường đi. Tần Phi ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái. Vừa rồi tình huống tương đối nguy cấp. Nói thật ra, Tần Phi thật đúng là không kịp hảo hảo dò xét nữ tử này. Giờ phút này mới phát hiện, có ít đồ, thân hình thon thả, mắt to, làn da như tuyết, hai mảnh hơi mỏng bờ môi, má đào mang cười, liên cái lúm đồng tiền để cho người ta đặc biệt khắc sâu ấn tượng. Người tốt, ta là Long Mỹ Hoắc Tư Yến. Cảm ơn ngươi đã cứu ta. Ta có thể biết tên ngươi sao? Nữ hài đưa ra ngó sen tay nhỏ. Ngươi tốt, ta là Long Đại Tần Phi. Lúc này, Tần Phi vậy không có cách nào cự tuyệt người khác. Long Đại, Tần Phi, chấm ngoặc kép, Hoắc Tư Yến miệng nhỏ có chút khẽ trương khẽ hợp. Lặp lại mấy lần, làm sao, tên của ta rất khó nhớ à? Cần lặp lại nhiều lần như vậy. Tần Phi cười, không phải. Ngươi là một người tới sao? Hoắc Tư Yến có câu hỏi này. Bởi vì nàng muốn xác nhận một chút Tần Phi có bạn gái hay không? Không đúng vậy a, ta cùng nàng đến. Tần Phi nhìn thấy Lục Anh đã đi tới. Dùng con mắt nhìn quá khứ. A, bạn gái của ngươi thật xinh đẹp. Hoắc Tư Yến vậy một chút nhìn sang. Nhìn thấy Lục Anh toàn thân ướt đẫm. Quần áo kề sát thân thể mềm mại. Một bộ linh lung dáng người có thể thấy rõ ràng. Với lại nàng vậy chính nhìn xem Hoắc Tư Yến. Nhìn quanh thời khắc, tự có một phen thanh nhã cao hoa khí chất. Để người vì đó chấn nhiếp. Nàng vậy mà lại tự ti mặc cảm. Không dám khinh nhờn. Lục Anh tâm lý đương nhiên là đang nghĩ. Cái này Tần Phi thật sự là hội vẩy muội a. Cái này một hồi thời gian lại dựng vào một cái. Nàng lại nhìn xem Tần Phi. Lãnh ngạo linh động bên trong hai tròng mắt rất có hồn siêu phách lạc thái độ. Lại khiến người ta không thể không hồn dắt được quấn. Tần Phi, nói hết à, lạnh quá a, lên xe đi. Lục Anh có chút giấm linh lợi nói ra. Đêm nay gió có chút lớn. Lục Anh mặc cũng là đơn bạc. Hồ nước này không biết vì cái gì. Đặc biệt băng lãnh, tại dưới nước ngốc lâu. Nàng có chút cảm lạnh. Tới. Hoắc đồng học là, gặp lại, bảo trọng, Tần Phi quay người liền lên Lục Anh xe. Hoắc Tư Yến cắn răng, còn đang lặp lại một câu. Long Đại, Tần Phi, chấm ngoặc kép, Tần Phi lên xe, rõ ràng cảm giác được mình cùng Lục Anh quan hệ có chút vi diệu. Nàng cũng không nói chuyện, bầu không khí có chút mập mờ. Tần Phi cũng không biết nói cái gì, cho nên cũng không nói chuyện. Dắt xe tốc hành tử đã đến Long Khôi Đại học lầu ký túc xá trước. Tần Phi đẩy cửa ra xuống xe. Tần Phi, chấm ngoặc kép, Lục Anh mở ra cửa sổ xe gọi lại Tần Phi. Ân, Tần Phi phía sau nhìn xem Lục Anh. Dừng lại một chút, Tần Phi, kỳ thật, nếu như đêm nay, FFFF đoàn những người kia không có xuất hiện. Như vậy, đêm nay hẳn là sẽ là ta rất khó quên một đêm. Lục Anh nói xong câu đó, trắng nõn mặt, lập tức liền mọc lên ánh nắng chiều đỏ. Sau đó mình một cước chân ga liền đi. Tần Phi suy nghĩ nửa ngày, không có minh bạch câu nói này. Đến cùng ý tứ, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.